LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2106, chương 2109, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nông gia nhạc người lão bản này, thật là càng dài càng kinh hãi. Bất quá cẩn thận hồi ức một lần, đủ loại này dấu hiệu thật là biểu lộ. Người tuổi trẻ trước mắt này, chỉ sợ là thân phận thực không đơn giản. Trách không được vừa rồi chính mình cũng sắp bị cái này hạ cục trưởng dọa cho đi tiểu. Nhưng mà người trẻ tuổi này, lại là một bộ bình tĩnh đến không được bộ dáng. Nếu như hắn là cái đại nhân vật, có thể căn bản liền mặc sắc cái này hạ cục trưởng. Vậy liền có thể lý giải. Nhìn lại hạ cục trưởng tiếp một chiếc điện thoại sau khi phản ứng. Rất rõ ràng có thể nói rõ rất nhiều thứ. Thật là không có nghĩ đến. Trời đất xui khiến liền gặp một đại nhân vật. Lão bản này cũng là không tự chủ được kinh hãi cả người xuất mồ hôi lạnh. May mắn thái độ đối với Tô Minh còn là thật không tệ. Không nói tốt bao nhiêu đi. Tối thiểu nhất hắn không có đắc tội Tô Minh. Nếu không chỉ sợ cũng thực muốn xảy ra chuyện. Tô Minh gặp trước mắt cái này hạ cục trưởng. Cũng là một chút hứng thú cũng bị mất. Loại người này chính là cái này bộ dáng. Ngay từ đầu phách lối không được. Bất quá rõ ràng người nghiêu bức sau khi. Liền sẽ lập tức nhận túng. Điển hình chính là hiếp yếu sợ mạnh. Ứng phó ra hỏa này. Để cho Tô Minh đề không nổi hứng thú quá lớn. Chủ yếu vẫn là vì Giang Tiểu Quân nghĩ một hồi. Tô Minh không nghĩ hôm nay đem tràng diện cho làm quá khó nhìn. Thế là Tô Minh liền trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Mau mang người cút đi cho ta. Về sau lại làm loại chuyện này. Người tự gánh lấy hậu quả. Đồng thời Tô Minh suy nghĩ một chút. Còn nói thêm. Còn có nhà này nông gia nhạc cùng ta có quan hệ. Nếu như ngươi về sau còn dám không có mắt tới kiếm chuyện. Chính là ngươi thời điểm chết. Bởi vì Tô Minh suy nghĩ một chút. Bản thân ngày mai đi thôi sau khi. Không thể cam đoan cái này hạ cục trưởng hôm nay ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi sau khi. Có thể hay không đến tìm nhà này nông gia nhạc phiền phức. Nói thí dụ như dọa dẫm ít tiền loại hình. Loại người này làm việc cũng là rất bình thường. Trên cơ bản chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Cái này nông gia nhạc lão bản cho Tô Minh ấn tượng còn là thật không tệ. Tô Minh cũng không muốn bởi vì chuyện này để cho hắn xúi quẩy. Thế là Tô Minh liền nói thêm một câu. Dù sao đối với Tô Minh mà nói. Bất quá chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Quả nhiên cái này hạ cục trưởng sau khi nghe. Lập tức run một cái. Tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý. Rất rõ ràng Tô Minh lời nói đều đã nói thành bộ dáng này. Chỉ sợ cho hắn thêm mấy cái lá gan. Hắn cũng không dám lại chạy tới gây sự tình. Mà nông gia nhạc lão bản kia. Nhìn về phía Tô Minh trong ánh mắt. Là lộ ra một vòng vẻ cảm kích. Không nghĩ tới Tô Minh còn có thể nhớ hắn. Đem cái này đều cho cân nhắc bên trên. Thật là khiến người ta cảm động. Hơn nữa không thể không thừa nhận. Tô Minh một câu. Xác thực để cho hắn giảm rất nhiều phiền phức. Nói sau khi xong. Cái kia hạ cục trưởng liền mang theo người. Hồi lưu lưu đi thôi. Tựa hồ căn bản liền không dám ở nơi này dừng lại thêm. Gặp người đi thôi sau khi. Nông gia nhạc lão bản. Lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi thực sự là quá dọa người. Còn tốt đã không có việc gì. Cái gì đó. Tiểu huynh đệ vừa rồi thực sự là đa tạ nha. Lão bản nói với Tô Minh. Lần này giọng nói chuyện. Cùng vừa rồi liền không giống nhau lắm. Rõ ràng ý thức được thân phận của Tô Minh không giống nhau lắm sau khi. Lão bản này ngữ khí cũng không giống nhau. Tựa hồ chính thức rất nhiều. Cũng lộ ra kính sợ. Đối với loại giọng nói này, Tô Minh là không quá ưa thích, bất quá cũng không quan trọng. Hắn cùng người lão bản này cũng không phải nhiều quen người. Thế là Tô Minh liền trêu chọc một câu. Lần sau trang bức thời điểm, có thể chú ý nha. Nhớ kỹ đem nên che đậy người cho che giấu. Nếu không trang bức sẽ xảy ra chuyện. Khụ khụ trên mặt của lão bản, bị Tô Minh cho nhạo báng. Không khỏi có một chút vẻ xấu hổ. Xác thực hắn trang bức thời điểm quá hưng phấn. Cũng không nghĩ vậy sao nhiều. Phát bằng hữu phòng hoặc là phát không gian. thường xuyên thì có loại này phong hiểm. Bởi vì bên trong tạp thất tạp bát quá nhiều người. Tô Minh trước kia liền nghe qua hắn một cái đồng học. Cùng lão sư nói dối nói bản thân ngã bệnh không có cách nào đi học. Kết quả vừa sáng sớm liền phát cái nói một chút. Nói bản thân muốn đi sóng. Thực sự là sảng khoái. Định vị còn là nhà ga. Kết quả quên hắn thêm lão sư. Hết sức khó xử. Lập tức liền bị đâm xuyên. Đây là tác giả bản thân tự mình kinh lịch. Nói ra mẹ kiếp đều là nước mắt nha. Nói sau khi xong, Tô Minh liền đập hai lần người lão bản này. Mở miệng nói một câu. Lão bản, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho chúng ta điểm bữa sáng nha. Tất cả mọi người chết đói. Lão bản cái này mới phản ứng được. Mau để cho hậu trù đi chuẩn bị. Hiện tại Tô Minh mấy người bọn hắn. Nhất định chính là quý khách. Lão bản này là khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi. May mắn mà có Tô Minh giúp hắn. Hắn khẳng định cũng sẽ không nhỏ khí. Lúc buổi tối, cho lòng dù qua cái sinh nhật, Giang Tiểu Quân con hàng này hẳn là tốn không ít tiền. Gọi người tự mình đưa cái bánh ngọt lớn tới. Từ Ninh Thành đưa đến nơi này. Chỉ sợ cái này phí chuyên chở đều không phải là một con số nhỏ. Sinh nhật qua cũng thật đơn giản. Không như vậy oanh oanh liệt liệt. Bình bình đạm đạm mới là thật. Ăn bánh ngọt. Lại đi ngâm cái suối nước nóng loại hình. Liền về ngủ. Sáng sớm hôm sau đại gia liền rời giường. Chuẩn bị trở về. Tô Minh mấy người bọn hắn cũng là thả nghỉ đông người. Tự nhiên là không quan trọng. Tùy tiện lúc nào đều được. Nhưng lòng du cũng không giống nhau. Quá hết sinh nhật nàng nhất định phải chạy trở về. Bởi vì trong nhà tiệm châu báu. Bây giờ thật là càng ngày càng bận rộn. Long Du ở trong đó xung làm rất trọng yếu nhân vật. Không có nàng thật đúng là không được. Trước khi đi, Nông Gia Nhạc bên kia đầu bếp. Đem chuẩn bị xong thịt heo rừng còn có một số có thể ăn xương cốt. Đều đã cho Tô Minh đóng gói tốt rồi. Trên thực tế Tô Minh bọn họ căn bản liền chưa ăn bao nhiêu. Hơn mấy trăm cân xương cốt thêm thịt. Đem Tô Minh xe dương phía sau cho làm tràn đầy. Còn tốt những thịt này đều đã đóng gói tốt rồi. Sẽ không lo lắng làm dơ xe. Đồng thời bây giờ cái này nhiệt độ không khí. Trên căn bản là âm nhiệt độ. Cũng sẽ không lo lắng những thịt này xuất hiện biến chất vấn đề. Thả tốt mấy ngày là không có vấn đề gì. Những thịt này Tô Minh cái đó ăn xong. Nhất định là một nhà đưa một điểm. Nói thí dụ như Lý giáo thụ trong nhà nha. Còn có Trầm Mộc Khả nhà bọn hắn nha. Tô Minh nghĩ một hồi, tốt nhất là người bên cạnh mình, đều đưa một chút, sau đó bản thân lại chưa chút ăn là được rồi. Tô Minh trước tiên đem Long Du cùng Giang Tiểu Quân đưa trở về, cho đi Long Du một chút thịt xách trở về, ngay sau đó mới đem Trầm Mộc Khả đưa trở về. Trầm Mộc Khả trong nhà cũng không có người nào, nghĩ đến cũng là, thời gian này điểm, ba mẹ nàng cũng là không ở nhà. Tô Minh đem một chút thịt đặt ở trong phòng bếp. Đã nói. Người ngay tại nhà trước đợi đi. A Di đã trở về. Để cho nàng đem cái này thịt cho xử lý một chút. Tô Minh ngươi cứ đi như thế sao? Buổi tối muốn hay không lưu xuống dùng cơm? Trầm Mộc Khả liền mở miệng nói một câu. Coi như hết. Ta buổi chiều còn có chút việc đâu. Tô Minh suy nghĩ một chút. Bây giờ cách buổi tối ăn cơm thời điểm. Còn sớm đây, bất quá xem xét Trầm Mộc Khả, Tô Minh lại bỗng nhiên trong lòng hơi động, liền mở miệng nói ra. Mộc Khả, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.